bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tiểu trấn dân phong thuần phác, mọi người đều là hương lý hương thân, có thể ra cái môn đi đường vòng chính là thân thích, nói một tiếng đêm không cần đóng cửa cũng không đủ. Khương gia chỉ có Khương Tiểu Mãn ở nhà một mình, nhưng nàng không có ban ngày đóng cửa thói quen. Khương Tiểu Mãn nghe được cái thanh âm này thời điểm, người liền theo thanh âm vào tới, ngăn đón đều ngăn không được. Khương Tiểu Mãn phòng bị liếc hắn một cái, lớn tiếng nói. Ngươi làm gì? Ta bà ngoại một lát liền về nhà. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Hồng Hưng Quốc lộ ra một vòng tự cho là ôn hòa ý cười đến, nhưng trên thực tế, lại cùng lừa gạt tiểu hồng mạo sói bà ngoại không sai biệt lắm, sau lưng của hắn còn đeo một cái túi, nhìn qua phồng to, đựng không ít đồ vật. Là bỏ đi Khương Tiểu Mãn trong lòng phòng bị, Hồng Hưng Quốc đem gói to buông xuống sau, lấy ra không ít tiểu đồ chơi. Đây là cữu gia tự tay làm phong xa, đưa cho ngươi. Phong xa là hắn tự mình làm không sai, Khương Tiểu Mãn xem một chút liền tin, bởi vì này phong xa làm được 10 phần đơn sơ. Thủ công khóa thượng, Dương lão sư cũng giáo qua bọn họ làm như thế nào. Cũng liền một tờ giấy cắt tứ đao, sau đó lấy cái đinh. Nằm vùng, đinh tại trên côn gỗ mà thôi. Khương Tiểu Mãn chính mình làm đều so với hắn đẹp mắt đâu. Nàng đặc biệt ghét bỏ nhìn thoáng qua, sau đó nói. Ta mới không chơi đâu. Dù thanh thời tiểu bằng hữu mình làm một cái, đưa cho nàng, cái kia phong xa liền hào hào nhìn. Bị cái tiểu nha đầu chống đối, Hồng Hưng Quốc trên mặt một trận co giật nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, lại lấy ra thứ khác. Đến, đây là cữu gia cho ngươi mang đặc sản, khả tốt ăn. Trong tay hắn nâng, là một đống quả dại. Khương Tiểu Mãn vừa liếc nhìn, lại lộ ra đồng dạng ghét bỏ biểu tình. Cái này đặc sản chúng ta nơi này đầy khắp núi đồi đều là đâu. Nàng đã nếm qua rất nhiều đây. Hồng Hưng Quốc hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm nàng. Tiểu Mãn, cữu gia chạy rất lâu đường núi rất mệt mỏi, nhường cữu gia đi vào nghỉ ngơi một chút. Hồng Hưng Quốc còn tại trong viện, nơi này môn hộ đại mở ra, bên ngoài người một đường qua, liền có thể nhìn đến bên trong xảy ra chuyện gì. Sáng quá mở, không thích hợp làm chuyện xấu. Khương Tiểu Mãn cự tuyệt nói. Không được, bà ngoại nói, không thể nhường người xa lạ vào phòng, người đi nhanh đi, không thì ta gọi ta bà ngoại. Cữu gia không phải người xa lạ, chúng ta đã gặp. Khương Tiểu Mãn hỏi ngược lại. Đúng nha, gặp qua hai lần, nhưng là ngươi mỗi lần tới trong nhà ta, đều là đến cùng ta bà ngoại đánh nhau đến. Cái này tiểu dư hoa từ đầu như thế nào như thế tốt dùng. Đều trải qua bao lâu, như thế nào còn nhớ rõ như thế rõ ràng. Hồng Hưng Quốc tức giận đến không nhẹ, lại lộ ra một vòng giả cười đến, lại lấy ra một phen đủ mọi màu sắc đường quả, dụ dỗ đạo. Cữu gia không phải thường xuyên đến các ngươi nơi này, không biết đường. Người ăn ta đường quả có thể hay không cho ta mang dẫn đường a, ta không tiến nhà ngươi, ta liền muốn tìm cá nhân. Người này rất xấu a, nếu là đổi thành bình thường tiểu bằng hữu, sớm đã bị dỗ dành được thất điên bát đảo, cái gì đều không nhớ rõ a, nhưng là hắn nghĩ lầm rồi, nàng mới không phải bình thường tiểu bằng hữu. Khương Tiểu Mãn chống nạnh, không khách khí nói, ta mới không tin được, ta cho rằng ta còn là 3 tuổi tiểu hài sao? Nàng vươn ra 5 ngón tay, ta năm nay 5 tuổi đây. Hồng Hưng Quốc thật sự chọc tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cuối cùng một chút kiên nhẫn bị hao hết. Hồng Hưng Quốc cười lạnh, lấy ra một mảnh vải đến, không nói hai lời, trực tiếp đi Khương Tiểu Mãn miệng mũi thấy đi. Đây là mê dược, Khương Tiểu Mãn một đôi mắt mở được thật to, tựa hồ là không nghĩ đến hắn còn có như vậy chiêu số. Hải tử dãy dụa không vài cái, liền không có động tĩnh. Ngất đi, Hồng Hưng Quốc không nói hai lời, lấy gói to mặc vào trên lưng liền đi. Hệ thống, chấm, nó đã sớm nghĩ nhắc nhở ký chủ không muốn ý đồ cùng bại hoại giảng đạo lý, bởi vì bại hoại làm chuyện xấu là không có lý do gì. Nhưng không nghĩ đến Hồng Hưng Quốc xấu được nhanh như vậy độc ác chuẩn, như thế sạch sẽ lưu loát. Không nói hai lời, đây liền đem người cho nâng đi. Khương Tiểu Mãn hừ đều chưa kịp hừ một tiếng. Trấn trên không ít người đều biết Hồng Hưng Quốc, cũng biết hắn cùng Khương Tú Mai ân oán, biết hai bên nhà không thường lui tới, xem như đức thân. Thấy hắn qua năm, lại đến cửa đến, lợi dụng vì hắn là đến tống tiền, tùy ý giễu cợt nói. Ai nha, đây không phải là cái kia ai nha, lại tới khóc lóc om sòm a, người một cái đại lão gia nhóm có dọa người hay không a, đáng tiếc người ta không muốn người cái này nghèo thân tích muốn điểm mặt đi. Hồng Hưng Quốc ánh mắt né tránh, chột dạ tăng tốc bước chân, một bên giải thích. Ai tới khóc lóc om sòm, ta là tới tặng đồ, nhưng nàng liền cửa đều không cho ta vào, quá nhẫn tâm. Một đám người cười vang, nhìn theo hắn rời đi. Hồng Hưng Quốc lúc này mới lau một phen mồ hôi lạnh, đem Khương Tiểu Mãn nhét vào mượn đến tiểu phá trong xe, lái đi. Hắn muốn dùng Khương Tiểu Mãn đi đổi tiền. Trước đó vài ngày, Hồng Hưng Quốc ra một chuyến xa nhà làm việc. Ở trên đường, gặp tìm người thông báo. Tìm người thông báo thượng viết cái gì, hắn nhìn không hiểu lắm, hỏi người ta mới biết tìm người thông báo thượng nói con nữ hoa nhi từ nhỏ liền mất. Trong nhà người tại tìm xem mấy năm, vẫn luôn không tìm được, nếu có thể có cung cấp manh mối, hoặc là đem con tìm trở về có trọng thưởng. Tìm người thông báo thượng, liền một chương tã lót trẻ con ảnh chụp. Trẻ con bộ dạng kém không nhiều đều một cái dạng, tự nhiên không ai có thể cung cấp đầu mối gì. Nhưng Hồng Hưng Quốc không giống nhau. Hắn là gặp qua Khương Tiểu Mãn khi còn nhỏ, hắn cảm thấy đứa nhỏ này lớn cùng Khương Tiểu Mãn rất giống. Hơn nữa Khương Tiểu Mãn không rõ lai lịch, hắn đã sớm hoài nghi là Khương gia quải đến hoặc là trộm được, càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Cho nên thương lượng, hắn liền tính toán mang theo Khương Tiểu Mãn đi lĩnh thưởng. Dù sao tìm người thông báo thượng nói, mặc kệ hài tử có phải hay không, chỉ cần cung cấp manh mối, đều có thể có một bút tiền. Vạn nhất liền mèo mù vớ phải chuột chết đâu không phải. Đó không phải là một đêm phất nhanh sao, nhưng là hắn muốn mang đi Khương Tiểu Mãn, Khương Tú Mai là tuyệt đối không thể có khả năng đáp ứng. Hơn nữa kia bút tiền thưởng thật sự khả quan, Hồng Hưng Quốc cũng nghĩ một người độc chiếm, không nghĩ phân ra đi. Nếu là kia mất hài tử người ta biết nhiều năm như vậy đến, đều là Khương Tú Mai tại nuôi hài tử, không nghĩ cho hắn tiền, cho Khương Tú Mai làm sao bây giờ. Vậy hắn không phải là mất công mất việc một hồi sao? Càng nghĩ, Hồng Hưng Quốc liền muốn ra như thế một cái kế sách. Chỉ cần hắn chạy rất nhanh tại Khương gia người phản ứng kịp trước đem sự tình cho sao định hạ lai, như vậy tiền liền tất cả đều là hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa hắn còn có thể ngược lại cáo Khương gia người một cái trộm bán lừa bán hài tử, như vậy Khương Tú Mai cùng Khương Tinh khẳng định chịu không nổi. Nếu là hai người song song vào đại lao, như vậy Khương Tinh dốc sức làm hạ đoàn xe còn có gia nghiệp, không phải là hắn cái này thân thích sao? Cái này thật có thể nói là một lần nhiều được. Hồng Hưng Quốc khóe miệng mang theo không nhịn được ý cười, suốt đêm mang theo Khương Tiểu Mãn rời đi trấn nhỏ. Làm Khương Tiểu Mãn tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã chập tối. Nàng ngủ được quá ác, hiện tại còn chóng mặt, đầu óc cũng không phải rất thanh tỉnh. Nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện nàng là tại một phòng trong phòng nhỏ. Phòng ở rất tiểu rất tối, còn tàn mát ra nhất cổ mùi mốc đến. Góc tường nứt ra khâu, có nước thấm vào đến, trưởng một mặt tàn tường rêu xanh. Bên ngoài yên tĩnh, không có tiếng người, ngẫu nhiên chỉ có thể nghe dòng xe cộ thanh, vị trí giống như rất vắng vẻ. Nàng ngồi ở trên giường, vẫy vẫy đầu, ánh mắt ngơ ngác. Ký chủ, ngươi hỏng rồi, ngươi bị quải tử. Hệ thống nói, quải tử, chính là loại kia rất xấu, chuyên môn khi dễ tiểu bằng hữu đại phôi đàn sao. Khương Tiểu Mãn sừng sốt một chút, trải qua hệ thống nhắc nhở, mới nhớ lại nàng ngất đi trước phát sinh sự tình. Cái kia Hồng Hưng Quốc, cái kia tự xưng là cữu gia người, đem nàng dụ chảy, ô ô ô ô, nhìn xuống không khóc. Khương Tiểu Mãn thu lại nước mắt hỏi hệ thống. Hệ thống quân, đây là nơi nào? Hệ thống cũng không biết đâu. Khương Tiểu Mãn sinh hoạt địa phương, chính là hệ thống sinh hoạt địa phương. Trước Khương Tiểu Mãn chưa có tới qua cái này địa phương, hệ thống tự nhiên cũng chưa có tới qua. Khương Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, nói ra. Hắn muốn đem ta quải đi nơi nào a? Hồng Hưng Quốc là kịch bản bên ngoài người, tại Nguyên Văn Trung, hoàn toàn không hắn sự tình gì, không có ra biểu diễn qua, hệ thống đối với hắn lý giải trống rỗng. Hệ thống trầm mặc nghĩ nghĩ, nhưng nó trong đầu chữ tồn đồ vật cùng Hồng Hưng Quốc đáp được bên trên một chút đều không có. Đoán không được, từ bình thường tình huống xuống dưới nói, quải từ quải hài tử, hoặc là lấy đi bán lấy tiền, hoặc là lấy đi ăn xin, tóm lại đều không phải cái gì kết cục. Gặp được loại tình huống này, ta đề nghị ký chủ trực tiếp hô to cứu mạng, sau đó chạy. Khương Tiểu Mãn quả nhiên nghe lời, hô to vài tiếng cứu mạng. Nhưng cứu mạng người không đến, đòi mạng người đến. Hồng Hưng Quốc đang tại bên ngoài ăn mì tôm, nghe Khương Tiểu Mãn tiếng kêu cứu, lập tức xông tới, cười lạnh đạo. Xú nha đầu, ta khuyên ngươi tiết kiệm một chút khí lực, nơi này đều không có người, ngươi gọi phá yết hầu, cũng sẽ không có người nghe. Ngươi nếu là không nghe lời, hắn dừng lại một chút, ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Khương Tiểu Mãn rụt cổ co quắp một chút hỏi hắn. Ta nếu là không nghe lời, ngươi sẽ thế nào? Ta liền đánh tới ngươi nghe lời mới thôi. Khương Tiểu Mãn là cái thức thời tiểu hài, nghe hắn nói như vậy, sợ bị đánh cũng sẽ không nói lời nói. Nơi này đều không ai, nàng gọi phá tiểu cổ họng cũng không ai nghe. Bất quá bây giờ còn có một cái cần giải quyết vấn đề. Rột rột rột rột, Khương Tiểu Mãn bụng vang lên. Nàng đói bụng rồi, trong tay hắn mì tôm thơm quá a, rất nghĩ ăn. Kỳ thật Khương Tiểu Mãn rất thích ăn mì tôm, nàng cảm thấy hương hương, so tất cả đồ ăn vặt đều tốt ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bà ngoại nói, mì tôm không dinh dưỡng, không cho nàng ăn, cho nên Khương Tiểu Mãn rất ít ăn được. Nàng trơ mắt nhìn Hồng Hưng Quốc tuy rằng một câu đều chưa nói, nhưng nhìn về phía hắn cầm thùng mì tôm ánh mắt 10 phần hâm mộ. Hồng Hưng Quốc hắc hắc nở nụ cười 2 tiếng, đem bàn tay đi ra, lại lùi về đi, vênh váo đạo. Muốn ăn, Khương Tiểu Mãn gật đầu. Không cho, hắn rất xấu, Hồng Hưng Quốc là không thể có khả năng đem nàng đói xấu, nhiều nhất chính là cam đoan nàng không đói bụng chết. Nhưng trừ đó ra, còn muốn hắn hảo hảo đối đãi, đó là không thể nào. Nếu không phải nhìn tại nha đầu kia còn có thể đổi tiền phân thượng, hắn đã sớm đánh người. Mỗi lần vừa nhìn thấy nàng, hắn liền nhớ đến bị Khương Tú Mai đánh sợ hãi. Khương Tú Mai hắn là đánh không lại, chỉ có thể đem khí giáp tại hài tử trên người. Hồng Hưng Quốc tiến vào vung một trận uy phong, cũng không cho ăn, cũng không cho uống, nói muốn đợi ngày mai mới có đồ ăn, sau đó liền đi ra ngoài. Hắn quyết tâm đói nha đầu kia một trận. Vốn tưởng rằng, hắn đi sau, không đồ ăn Khương Tiểu Mãn nhất định sẽ khóc nhè, mục đích của hắn chính là cái này. Lại không nghĩ, răng rắc, Khương Tiểu Mãn ăn trong chốc lát đường quả, lại ăn một khối bánh quy. Những thứ này đều là lấy tích phân cùng hệ thống đổi. Khương Tiểu Mãn cảm thấy nàng quá thảm, quá khổ sở cho nên tính toán hào hào đối xử tử tế chính mình, đổi tất cả đều là quý nhất kia một tập ăn thoải mái. Dù sao như vậy phóng túng cơ hội cũng không thường có cho nên Khương Tiểu Mãn hiện tại cảm thấy tốt vô cùng, ăn uống no đủ khoái cảm tạm thời đánh sâu vào cảm giác sợ hãi. Sau khi ăn xong, nàng ưỡn bụng nhỏ nằm bệt trên giường nghỉ ngơi. Sau đó còn đặc biệt chân thành nói, hệ thống quân tích phân thật sự rất hào dùng, vừa có thể dùng tới cứu mệnh cũng có thể dùng để đổi lương thực. Thật tốt, ta về sau nhất định sẽ cố gắng kiếm lấy tích phân. Hệ thống, chấm, ký chủ, người nếu là sớm điểm có loại này giác ngộ, nó làm sao về phần này a, làm sao đến mức này a, đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hệ thống đã đánh mất ý chí chiến đấu. Một lát sau, Khương Tiểu Mãn nghỉ tốt lại cảm thấy tích phân cũng không phải như vậy vạn năng. Tuy rằng có thể cứu mệnh, có thể đổi ăn, nhưng không thể nhường nàng từ nơi này bại hoại lòng bàn tay chạy thoát ra ngoài. Hệ thống, ký chủ ngươi có thể tái quá phận một chút sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Khương Tiểu Mãn hỏi lại, đi, nàng là ba ba, hệ thống nói không lại nó, hệ thống còn thật không biện pháp trực tiếp đem nàng từ nơi này thả ra ngoài. Chỉ có thể dựa vào Khương Tiểu Mãn chính mình nghĩ biện pháp. Nguyên bản hệ thống rất lo lắng, rất sầu lo, rất lo lắng, nhưng là bị Khương Tiểu Mãn tức giận một trận sau, nó lại cảm thấy chính mình buồn lo vô cớ, mù bận tâm. Nó ra ký chủ lợi hại như vậy, điểm ấy chính là khó khăn, như thế nào có thể khó được đổ nàng đâu. Đừng nhìn nàng chỉ có mấy tuổi, nhưng nàng so rất nhiều người, đều muốn đáng sợ được nhiều. Hệ thống yên tâm, Khương Tiểu Mãn lúc này cũng đang tự hỏi. Nàng không nghĩ ra Hồng Hưng Quốc tại sao muốn bắt nàng, không nghĩ ra thì không nghĩ. Nàng bắt đầu nghĩ kết quả của mình, nàng không muốn bị lấy đi bán lấy tiền, cũng không muốn đi làm tiểu khất cái. Phải nghĩ biện pháp nhường Hồng Hưng Quốc đem nàng đưa trở về mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn đạp chạy ra phòng, nhìn đến đang tựa vào trên cửa ngủ gật Hồng Hưng Quốc đem hắn gọi tỉnh, lớn tiếng nói. Đại phôi đàn, ta muốn đàm phán với ngươi. Hồng Hưng Quốc chọc tức hung hăng chừng nàng một chút. Cút đi, nói cái rắm, cho lão tử ngủ, ngươi đem ta đưa trở về ta cho ngươi tiền. Ta có vài ngàn tiền mừng tuổi, đều cho ngươi. Vài ngàn, hừ, hắn mới không nhìn ở trong mắt đâu. Hồng Hưng Quốc đem nàng xách lên, ngủ, ngày mai còn phải gấp rút lên đường. Đi đường, đi nơi nào a? Khương Tiểu Mãn có chút hoảng sợ, tiểu chân ngắn bắt đầu giãy giụa, lại không chạm đất. Nàng giãy giụa trong chốc lát, bắt đầu lên tiếng khóc lớn lên, nói ra. Ngươi cái này đại phôi đàn, ta biết ngươi muốn lấy ta đi bán đổi tiền, ta biết ngươi sẽ không bỏ qua ta, nhưng ta trước lúc lâm chung còn có một cái nguyện vọng, ngươi phải giúp ta thực hiện. Không thì ta liền chết cho ngươi xem, chiêu này, là theo hệ thống học, rất hữu dụng. Hồng Hưng Quốc sắc mặt biến. Ngươi uy hiếp ta, chấm, đúng vậy, cách chương.